Chương 2728, Thiên Địa Nhất Kiếm. Đối mặt rất nhiều hung hãn công kích, Đoạn Tử Đằng thống khổ nhắm mắt lại, chuẩn bị tự bạo. Cho dù là chết, cũng muốn nhiều kéo một cái đệm lưng, đây là Đoạn Tử Đằng nội tâm khắc họa. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tự bạo thời điểm, đột nhiên thiên địa kịch biến, mênh mông lực lượng, đập vào mặt. Đông cả vùng đều đang run rẩy, thiên khung phía trên, một vòng hào quang chói sáng, trực trùng vân tiêu. Đó là cái gì? Đoạn Tử Đằng thân thể loạn choạng, thật vất vả ổn định thân hình, nội tâm kinh hãi đồng thời, QNZ cảm thấy vô cùng kiềm chế. Hắn mở choáng mắt, nhìn về phía bầu trời, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt. Đoạn Tử Đằng gần như ngay đầu tiên, làm ra lựa chọn. Thân hình của hắn không ngừng nhảy vọt, khó khăn lắm tránh thoát đáp xuống cuồng dã lực lượng. Vây công hắn những cái kia lâm ra con em, cũng là trong nháy mắt bị khí lãng xuống bay. Hỗn loạn tuyệt vọng sân cốc, lập tức yên tĩnh lại. Chiến tranh bị cái này lực lượng cường hãn, mạnh mẽ bỏ dở. Đông hai đạo nhân ảnh, theo mênh ngông lực lượng bên trong lui nhanh mà ra, ổn định thân hình về sau, bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau nhìn nhau. Lôi Minh cổ thần, thế nhân đều nói ngươi trưởng quản lôi phạt chi lực, xem ra, cũng bất quá như thế. Lâm Viễn cười lạnh nói, hai người bọn họ chiến đấu, dị thường kịch liệt, vừa mới lực lượng kinh khủng kia, liền là bọn hắn đụng nhau về sau, tiêu tán mà ra. Hừ, Lôi Minh cổ thần hừ lạnh, con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Lâm Viễn. Phía dưới, chiến đấu ngừng, song phương tạo thành giằng co. Đoạn Tử Đằng chật vật đứng tại phương thần quanh thân, thở dài một hơi. Nếu không phải hai đại tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu ba động, lan đến gần nơi này, hắn sớm đã vẫn lạc tại Lâm gia con em trong tay. Tuyệt vọng sơn cốc bên ngoài. Lâm Tử Long cùng Lâm Hoành giật nhanh chóng tiến lên, đột nhiên cảm giác cả vùng đều tại rung động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hoành giật nghẹn ngào kêu lên. Lâm Tử Long dừng bước, sắc mặt tâm trầm, hơi suy tư một lát, toàn tức nói, hẳn là Lâm Viễn đại ca cùng Lôi Minh cổ thần chiến đấu sức mạnh bùng lên gây nên. Nói đến đây, Lâm Tử Long thân hình lóe lên, chui vào tuyệt vọng sơn cốc bên trong. Xoạt xoạt xoạt. Thời gian mấy hơi thở, Lâm Tử Long cùng Lâm Hoành giật liền đi tới tuyệt vọng sơn cốc bên trong. Vào mắt rõ ràng là rằng co song phương, cùng Lâm vào đốn ngộ bên trong phương thần. Đoạn Tử Đằng Lâm Hoành giật lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Tử Đằng về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sát ý tung hành. Bất quá, bên cạnh hắn Lâm Tử Long, nhìn thấy phương thần về sau, càng là trong lòng sát ý tung hành. Lâm Viễn đại ca, hắn liền là phương thần. Đột nhiên xuất hiện một câu, phá vỡ rằng co song phương bình tĩnh. Trong chốc lát, rất nhiều đệ tử ánh mắt, rơi vào Lâm Tử Long trên thân. Cái gì? Lâm Viễn bọn người, sắc mặt biến hóa, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Hắn liền là phương thần. Lâm Viễn cùng Lâm Thiên Lược thấy thế, trong lòng mừng thầm. Trong đầu của bọn hắn hồi tưởng lại Lâm gia gia chủ tại chiến tranh trước khi bắt đầu đã nói, bước lên lần này chiến tranh mục đích, chính là vì bắt phương thần. Một khi thành công, bọn hắn sẽ đạt được vô tận ban thưởng. Lâm Viễn liếm liếm đôi môi khô khốc, không nhìn thẳng Lôi Minh cổ thần, nhìn về phía phương thần. Một sát na, phương thần trở thành toàn bộ chiến tranh trung tâm. Đoạn Tử Đằng, nạp mạng đi. Lâm Hoành giật nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới Đoạn Tử Đằng trước người. Cái sau tại vừa mới chiến đấu bên trong, bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Hoành giật cường thế tiến công, liên tục bại lui. Vang một đạo tiếng vang. Đoạn Tử Đằng thân thể bay rớt ra ngoài, ngã xuống phương thần dưới chân. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, đã không có sức chiến đấu. Mà giờ khắc này, phương thần quanh thân, vẫn như cũ bao phủ nồng đậm đến cực hạn kiếm đạo khí tức, hắn còn tại đốn ngộ bên trong. Hừ, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hoành giật nhanh chân đi hướng Đoạn Tử Đằng, đồng thời trên mặt hiện đầy nụ cười chế nhạo. Trên bầu trời, Lâm Viễn thấy thế, khẽ nhíu mày. Tại loại này trong chiến tranh, lại có thể tiến vào chiều sâu đốn ngộ trạng thái, Lâm Viễn trong lòng, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Trách không được gia chủ tự mình hạ lệnh, muốn bắt kẻ này, xem ra tiềm lực của hắn, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tại Lâm Viễn đối diện, Lôi Minh cổ thần bọn người, cũng là có chút hiếu kỳ. Lâm Tử Long đến cùng có ý tứ gì, vì sao nhìn thấy phương thần, coi trọng như vậy? Tại đám người suy tư thời điểm, Lâm Hoành giật đã đi tới Đoạn Tử Đằng trước người. Hắn giơ lên đại thủ, đống nhiên ép xuống. Cùng dã lực lượng, ẩn chứa tại trong lòng bàn tay, chỉ cần một trường này đập tại Đoạn Tử Đằng trên thân, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Tử Đằng ngẩng đầu nhìn một chút Phương Thần, tiếc nuối nói, Phương huynh, ta không có làm đến đối ngươi hứa hẹn. Dứt lời, Đoạn Tử Đằng thống khổ lắc đầu. Chết! Lâm Hoành Giật thấy thế, tăng nhanh bàn tay cường độ, lạnh thấu xương quằn mang, gào thét mà tới. Ông làm Lâm Hoành Giật bàn tay, sẽ tiếp xúc đến Đoạn Tử Đằng thời điểm, đột nhiên trong lúc vô hình lực lượng, đem cách trở. Lâm Hoành Giật trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, toàn tức gia tăng cường độ. Thoái! Lâm Hoành Giật gầm thét, trong lòng bàn tay lực lượng, thôi động đến cực hạn, muốn đánh nát cách trở, chém giết Đoạn Tử Đằng. Nhưng là, hắn càng là dùng sức, cách trở càng lớn. Giang giác đột ngột, trong lúc vô hình lực lượng, xông phá hắn bàn tay, đánh phía đầu của hắn. Cái đó là tận đến giờ phút này, Lâm Hoành Giật mới kinh hãi phát hiện, trong lúc vô hình cách trở lực lượng của hắn, lại là một đạo kiếm quang. Không tốt. Lâm Hoành Giật cảm giác được đạo kiếm quang này cường thế, nhanh chóng thu về bàn tay, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Giang giác tại trước mắt bao người, đạo này không có gì lạ kiếm quang, xuyên thủng Lâm Hoành Giật đầu lâu. Cái sau thân thể, ngã chổng vó vào trong vũng máu, trong nháy mắt mất mạng. Xoạt toàn bộ tuyệt vọng sơn cốc bên trong, một mảnh xôn xao. Đốn ngộ bên trong Phương Thần, chậm rãi mở mắt. Quanh thân còn quân kiếm khí, trong nháy mắt thu liễm, phảng phất một cái người bình thường đồng dạng, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động. Hắn không hề liếc mắt nhìn Lâm Hoành Giật, đưa tay đem Đoạn Tử Đằng nâng đỡ. Thế nào Đoạn Tử Đằng nội tâm chấn động, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, ngươi trước tiên lui đến an toàn địa điểm đi. Phương Thần nhắc nhở nói, ngươi giết Lâm Hoành Giật, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lâm Tử Long thanh âm, quanh quẩn tại tuyệt vọng sơn cốc bên trong. Nơi xa trong vòm trời Lâm Viễn, cũng là khẽ như mày, liền hắn đều không có thấy rõ ràng, vừa mới kêu một đạo kiếm quang, đến cùng là như thế nào phát ra tới. Này từ không đơn giản. Đây là Lâm Viễn đối Phương Thần đánh giá. Bất quá, hắn cũng không có gấp xuất thủ, mà là dùng ánh mắt trêu chọc nhìn xem thất thố phát triển. Một bên khác, Lôi Minh cổ thần đám người trên mặt, rõ ràng lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Chỉ là một kiếm, liền đem Lâm Hoành Giật chém giết, thực lư cờ thế na y tại Thiên Vân Phong bên trên, cũng có thể đưa thân 10 vị trí đầu đi lợi hại. Nguyên lai gia hỏa này mới là chân nhân bất lộ lẫn nhau, một mực tại ẩn giấu thực lực. Rất nhiều Thiên Vân Phong hoạch tâm đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lâm Tử Long nhanh chân bước ra, khí thế như hồng, đi vào Phương Thần trước người. Ngươi truy sát ta một năm lâu, đáng tiếc cũng chưa đuổi kịp ta. Nhìn thấy Lâm Tử Long tới gần, Phương Thần bình tĩnh nói, đã không có cơ hội. Muốn chết? Lâm Tử Long giận dữ, thi triển ra cuồng dã tiến công. Thiên địa biến sắc, Lâm Tử Long một trưởng vô ra, trời long đất nợ chi lực hiện ra tới. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thản nhiên nói, đối phó ngươi, chỉ cần một kiếm. Hưu một đạo không có gì lạ kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Vô địch kiếm đạo, thiên địa nhất kiếm. Ông điện quang hỏa thạch ở giữa, cả phiến thiên địa ở giữa, trong nháy mắt huyền hóa ra vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng, đều là giống nhau như lúc. Kiềm chế cảm giác, tự nhiên sinh ra. Chết! Đây là Phương Thần đang quan sát Lâm Viễn tinh diệu kiếm thuật về sau, kết hợp chính mình vô địch kiếm đạo, sáng lập ra chiêu thứ hai. Chiêu này vừa ra, giữa cả thiên địa, mỗi một tấc trong không khí, đều ẩn chứa từng đạo kiếm quang. Phảng phất, thiên địa đều cùng hắn kiếm quang, hòa làm một thể đồng dạng. Hắn đem một chiêu này, xưng là thiên địa nhất kiếm. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa kiếm đạo chí cao áo nghĩa, tại ngộ ra một kiếm này về sau, Phương Thần tựa hồ minh bạch thứ gì. Ầm ầm lít nha lít nhít kiếm quang, theo bốn phương tám hướng, nổ bắn ra mà tới. Đáng chết! Lâm Tử Long thấy thế, phẫn nộ gào thét, đồng thời thúc giục Lâm ra huyết mạch chi lực, muốn cưỡng ép xuyên thẳng qua hư không. Đáng tiếc, hắn khinh thường thiên địa này một kiếm uy lực. Dừng tay. Chỗ xa xa, Lâm Viễn rốt cục kìm nén không được xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Thời khắc mấu chốt, Lôi Minh cổ thần đem Lâm Viễn ngăn cản.